Chương 14, nước chảy bèo trôi. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ha ha ha ha ha. Lão công. Ha ha ha ha ha nhẹ chút a. Ha ha ha ha ha ha. Tha Vận Nhi được không? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tấm áp trong sơn động, như chuông bạc dễ nghe yêu kiều tiếng cười tại sơn động nội quanh quẩn, chỉ thấy trên giường một cái trần như nhộng tuyệt sắc mỹ nhân đang nằm tại phía trên. Tứ chi của nàng bị trói ở tại giường tứ bưng, bất lực vặn vẹo mạn diệu ngọc thể, một tấm xinh đẹp ngọc nhan sớm cười đến giống như hoa nhi bình thường nở rộ, màu tím mái tóc có một chút hỗn độn dính vào nầy ngọc trên trán. Mà một tên tuổi trẻ tuấn lãng nam tử, chính bán ghé vào trên giường, nhìn trên giường cổ kia phấn điêu ngọc trác vậy hoàng mỹ thân thể, kia mặt ngoài có đến tư thái, như ngọc bình thường tuyết trắng, lại mang theo một chút trong suốt cảm giác. Đơn giản là trên đời hoàng mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Đôi này tuấn nam mỹ nhân tự nhiên là Tiêu Viêm cùng Vân Vận. Lúc này khoảng cách hai người đi đến ma thú sơn mạch đã qua mấy ngày, mà mấy ngày nay, có người ngọc làm bạn Tiêu Viêm mỗi ngày đều trải qua thần tiên bình thường thời gian, không chỉ có thể tùy tâm sở dục dùng các loại phương thức buộc chặt, khi dễ Vân Vận, trải qua đầy đủ SM nghiện, càng là tại một đêm kia mới nếm trái cấm về sau, một phát không thể vãn hồi. Mỗi ngày đều cùng Vân Vận hoang ái đến đêm khuya. Mà Vân Vận cũng xác thực là một cái hiếm có hoàng mỹ bạn lữ, kia ôm nhu như nước, ngoan ngoãn phục tùng tính tình thật sự là làm Tiêu Viêm như tắm gió xuân, không thể tự thoát ra được. Mặc kệ Tiêu Viêm làm Vân Vận làm cái gì, Vân Vận đều không chút do dự làm theo, mặc kệ Tiêu Viêm làm Vân Vận sắp xếp thành cái gì tư thế, Vân Vận đều đỏ mặt nghe theo, không có nửa câu bất mãn, mỗi ngày mây mưa thất thường. Xem như làm Tiêu Viêm hưởng hết diễm phúc, nói thẳng chính mình Vận Nhi thật sự là một cái hiếm có lão bà ngoan. Thậm chí, lúc này Tiêu Viêm đang tại ngoạn chính mình thích nhất trò chơi, cù lét ngứa. Bất quá lúc này đây, hắn cũng không liền đem mục tiêu cực hạn ở Vân Vận hai chân, mà là toàn thân của nàng. Chỉ thấy Tiêu Viêm cầm lấy trong tay lông chim tại Vân Vận thân thể yêu kiều lên xuống hoạt động, mỗi khi lông chim xẹt qua kia mềm mại làn da thời điểm. Nhất là dưới nách, bụng những cái này mẫn cảm bộ vị, đều có khả năng dẫn đến một trận cành hoa loạn chiến yêu kiều cười, mà bị quét qua làn da, cũng có khả năng phun trào khởi một trận lại một trận gợn sóng. Tiêu Viêm thay đổi một cái tư thế, thư thư phục phục ngồi ở mép giường, một bàn tay chống lấy đầu của mình, tay kia thì nghĩ đùa giỡn một cái đồ chơi giống nhau, cầm lấy lông chim không ngừng gãi gãi Vân Vận ngọc thể, nhất vừa thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Hắn đã đối với công Vận Nhi ngứa lên nghiện, mỗi khi ngón tay xẹt qua kia mềm mại trượt tinh tế làn da, nghe kia kiều nũng nịu ngọt ngào tiếng cười, đối với Tiêu Viêm mà nói đều là thiên đường vậy hưởng thụ. Mà trải qua Tiêu Viêm mấy ngày nay khai phá, vui mừng phát hiện Vân Vận toàn thân trên dưới đều thập phần sợ ngứa, đơn giản là hoàng mỹ nhất cù lét đồ chơi. Cái này càng thêm làm Tiêu Viêm yêu thích không buông tay, vì thế cù lét cũng liền trở thành mỗi ngày chuẩn bị khoa. Tại Vân Vận nửa người trên nạo thật lâu sau đó, Tiêu Viêm lại đem tầm mắt tập trung ở tại cuối giường cái kia cặp chân ngọc cùng với mê người chân nhỏ phía trên. Hắn một bên hướng cuối giường đi đến, trong tay lông chim cũng thuận thế xẹt qua Vân Vận bụng, hai chân, một mực cuối cùng vạch đến mu bàn chân chỗ mới dừng lại. Tiêu Viêm đi đến giường ngủ ngồi xổm xuống đến, hắn ném xuống lông chim, nâng lên Vân Vận một cái nhỏ chân, cẩn thận chu đáo này phấn nộn trắng nõn bàn chân nhỏ. Đây chính là Tiêu Viêm thích nhất đồ chơi, mỗi một lần thưởng thức phía trước, hắn cũng không nhịn được tốt tốt thưởng thức một phen. Bởi vì thẹn thùng nguyên nhân, thanh tú ngón chân còn nhịn không được hướng nội của mình, tại lòng bàn chân gợi lên từng đạo nếp gấp, đặc biệt đáng yêu. Tiêu Viêm đưa ra một ngón tay, tại kia mềm mại chân để nhẹ chọc nhẹ một chút, Vân Vận mẫn cảm chân tâm lập tức đuổi tới ngứa, ngón chân cuộn mình được lợi hại hơn, theo sau lại là một điều, lại một điều. Tùy theo ngón tay không ngừng gãi gãi, trước mắt con này chân nhỏ giãy dụa cũng bắt đầu kịch liệt, giống như một chỉ mất nước con cá bình thường tả hữu uốn éo, ngón chân lúc đóng lúc mở, hợp với con này chân nhỏ chủ nhân thường thường yêu kiều tiếng cười, đối với Tiêu Viêm mà nói đơn giản là cực đến cám dỗ. Tiêu Viêm ban khởi Vân Vận ngón chân, làm con này chân nhỏ không cách nào nữa lộn xộn, tay kia thì dùng ngón tay tại Vân Vận chân để nhẹ nhàng hoạt động. Tiêu Viêm cẩn thận thưởng thức đưa tay ngón tay thượng truyền đến xúc cảm, mềm mại trượt như ngọc, nộn như mỡ đông, toàn bộ chân không có một chút ít thô ráp cảm giác, non giống như trẻ con. Tiêu Viêm còn từ trước đến nay chưa bao giờ gặp như thế nộn chân nhỏ. Nhắc tới cũng không chỉ là hai chân, vân vận toàn thân làn da đều là như vậy ti trượt mềm mại, vô cùng mịn màng, có thể nói cực phẩm. Cẩn thận nghĩ nghĩ cũng là không kỳ quái, vân vận từ nhỏ sống ở Vân Lam Sơn Đỉnh, hấp thu thiên địa linh khí, vốn không tầm thường nữ tử có thể so sánh, này tu luyện phong thuộc tính đấu khí đồng dạng đối với thân thể có tẩm bổ hiệu quả, càng huống hồ này có địa vị cao, đối với chính mình làn da bảo dưỡng cũng là thập phần để bụng, các loại đắt đỏ bảo dưỡng làn da thuốc bổ thuốc mỡ cái gì cần có đều có, trưởng này dĩ vãng, tự nhiên liền đã sớm nàng như vậy băng cơ ngọc cốt. Bất quá tại Tiêu Viêm hưởng thụ đồng thời, vân vận nhưng mà cảm thụ không được tốt cho lắm rồi. Lòng bàn chân kỳ ngứa như vạn kiến đốt thân giống như, làm nàng như muốn phát điên, hai chân cực kỳ sợ ngứa nàng, liền loại này nhẹ nhàng hoạt động đều có một chút chịu không nổi. Vân vận không khỏi có chút hối hận mình làm sơ vì sao phải cẩn thận như vậy che chở chính mình làn da, đến cùng đến lại tiện nghi này tên đại bại hoại. Bất quá dưới mắt hối hận cũng vô ích, lòng bàn chân ăn ngứa đã làm nàng không phát không được ra kịch liệt tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngứa chết nữa à. Ha ha ha ha ha. Lão công. Đừng nào á. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Kịch liệt yêu kiều cười cùng với dãy dụa, đem giường lắc lư được loãng xoảng rung động. Vân vận ngọc thể giống đầu rõ ràng cá bình thường ở trên giường vặn vẹo, quay cuồng, mạn diệu đường cong nhưng cũng tại trong dãy dụa lộ rõ không nghi ngờ. Nhất là trước ngực hai cái kia giàu có co giãn bán cầu. Cùng với dãy dụa biên độ còn tại trái phải lắc lư, giống như cuộn sóng. Bất quá tại cứng cỏi dây thừng phía dưới, toàn bộ dãy dụa đều là phí công. Cách cơ cách cơ cách cơ, ta công ngươi này đáng yêu bàn chân nhỏ. Tiêu Viêm một bên công, một bên trong miệng còn ngâm nga cười nhỏ, hiển nhiên là nhạc tại trong này, hắn thật sự là quá yêu thích công vân vận ngứa ngáy, tại phần đông khi dễ vân vận thủ đoạn bên trong. Hắn thích nhất chính là một chiêu này. Móng tay ma sát lòng bàn chân phát ra rất nhỏ, toa toa, tâm thanh, phối hợp vân vận yêu kiều cười, tại Tiêu Viêm trong tai đơn giản là thế gian đẹp nhất diệu tiên nhạc. Tiêu Viêm lúc này là thiên đường vậy hưởng thụ, bất quá đối với vân vận mà nói, đã có một chút như địa ngục hành hạ, nàng kỳ thật cũng không thích như vậy bị cù lép, dù sao loại này như vào. Ngứa quật cảm giác thật sự là quá mức khó chịu. Chính là bởi vì đối với Tiêu Viêm thật sâu tình yêu cùng cảm giác ấy nấy, cho nên mới cam tâm tình nguyện chịu đựng những cái này, khổ hình, đến hết sức lấy lòng người yêu của mình người. Cù lét vẫn còn tiếp tục, tại chân trái phía trên nạo sau một lúc lâu, lại đem mục tiêu chuyển đến chân phải phía trên, dùng ngón tay nạo cái đã nghiền sau đó, hắn lại bắt đầu đưa ra đầu lưỡi, thưởng thức lên vân vận lòng bàn chân kia thấm vào ruột gan hương thơm. Tiêu Viêm cũng không biết chính mình nạo vân vận bao lâu, bởi vì hắn sớm đã quên thời gian, chỉ lo thưởng thức chính mình vận nhi khi cười duyên khi vẻ đẹp, thẳng đến vân vận tiếng cười bắt đầu trở nên có chút mỏng manh, hắn mới dừng tay lại, làm vân vận nghỉ ngơi một hồi. Như được đại xá vậy vân vận vô lực nằm tại trên giường thở gấp mùi thơm, xinh đẹp khuôn mặt bởi vì lúc trước cười to đã trở nên đỏ bừng, thật là đáng yêu, ngọc bích vậy mắt đẹp trung còn có lúc trước lưu lại cười lệ. Vận nhi a, cảm giác như thế nào? Khó chịu sao? Tiêu Viêm duỗi tay lau đi vân vận khóe mắt cười lệ, cởi bỏ vân vận tứ chi dây thừng, ngồi vào trên giường đem nàng ôm vào ngực bên trong, trải qua thời gian dài cù lét vân vận đã gần như hư thoát, cả người vô lực sụi lơ tại trong ngực Tiêu Viêm, lúc trước thời gian dài cười to đã để nàng có chút thiếu dưỡng, trước mắt căn bản liền một câu đều nói không ra, chỉ có thể nắm chặt thời gian điều chỉnh hô hấp, một hít một thở ở giữa. Khi một đôi tuyết trắng bộ ngực cao vút cũng theo đó nâng lên hạ. Xuống. Vận nhi, cảm giác như thế nào, khó chịu sao? Gặp vân vận đã hô hấp đều đều, Tiêu Viêm lại mở miệng hướng vân vận hỏi. Vân vận nâng lên chân thủ nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, bất quá kia màu xanh ngọc mắt đẹp trung như trước không có bất kỳ cái gì tức giận chi ý, có chính là tràn đầy nhu tình, vân vận gương mặt xinh đẹp lộ ra một cái mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó lại đem chân thủ tựa vào Tiêu Viêm ngực phía trên. Vân vận hành động làm Tiêu Viêm trong lòng một trận cảm động, càng thêm dùng sức đem nàng ôm vào chính mình trong ngực, không ngừng cảm thán, chính mình vận nhi, thật sự là quá ngoan. Tiêu Viêm lại không mù cũng không ngốc, vừa rồi Vân Vận giãy dụa cùng cười to, hắn đều nhìn tại mắt bên trong, bị cường độ cao như vậy cù lét công lâu như vậy, lại làm sao có khả năng không khó thụ đâu này. Nói thật, vừa mới kết thúc cù lét khi Tiêu Viêm, còn có một chút đau lòng. Nhưng mà Lan Tâm Huệ chất Vân Vận lại tình nguyện đem phần này thống khổ một mình thừa nhận, tình nguyện bị một lần lại một lần khi dễ, cũng không nguyện làm người yêu của mình nhân có nửa điểm thất vọng. Nếu không có đối với chính mình yêu đến trong xương cốt, lại sao như vậy ngoan ngoãn phục tùng. Tiêu Viêm không từ ngữ phản bác, chỉ có thể nâng lên Vân Vận xuống đi, dùng triền miên ôm nhu hôn sâu hướng Vân Vận biểu đạt tình yêu của mình. À! Tùy theo hôn nồng nhiệt tiếp tục, Tiêu Viêm tay không tự chủ được leo lên Vân Vận bộ ngực, khinh xa thục lộ vuốt ve hai cái kia tuyết trắng, to lớn và mềm mại hai vú, cùng với kia hai khỏa kiều diễm ướt át hồng phấn anh đào. Thụ này kích thích Vân Vận tại hôn nồng nhiệt lúc không khỏi lại phát ra từng tiếng tê dại tận xương nũng nịu rên rỉ. Mệt không, Vận Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, lão công làm cho ngươi ăn ngon đi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng đem Vân Vận đỡ nằm trên giường tốt, tại nàng ngọc ngạch thượng hôn một cái về sau, giúp nàng đem chăn đắp lên, mà Vân Vận nhu thuận gật gật đầu, không thôi nhìn Tiêu Viêm bóng lưng rời đi sơn động sau đó, lúc này mới nhắm hai mắt lại, đem chăn bông lại che lên người khỏa, mang theo mỏi mệt ngủ. Tiêu Viêm đi đến bên ngoài sơn động, theo thường lệ nhấc lên bát lớn bắt đầu vì Vân Vận chuẩn bị ngon miệng đồ ăn, mỗi ngày hắn đều phải cuối cùng có khả năng, làm các loại ăn ngon đến khao Vân Vận. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngon canh thịt thêm các loại thức ăn hoa quả, phong phú như vậy một bữa, tự nhiên là muốn thời gian rất dài đến chuẩn bị. Ngay tại Tiêu Viêm khống chế lên hỏa diễm đôn quốc nội canh thịt thời điểm, một đôi non mềm hương thơm tay nhỏ bỗng nhiên từ phía sau bưng kín mắt của mình tình, tiếp lấy chính là hai luồng cực kỳ mềm mại đồ vật dán tại chính mình cái gáy phía trên, làm Tiêu Viêm không khỏi tâm lý thỏa mãn, khống chế trung ngọn lửa cũng bởi vậy rung một cái. Hì hì, phía sau giai nhân hình như nhìn thấy Tiêu Viêm chớp mắt sự tình thái, nghịch ngợm cười thành tiếng. Vận Nhi đừng làm rộn, lão công nấu cơm cho ngươi đâu. Tiêu Viêm rất nhanh lại khôi phục chính mình đối với hỏa diễm chưởng khống, tuy rằng bị bịt mắt, có thể đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiêu Viêm một bên tiếp tục nấu canh, một bên đối với phía sau Vân Vận cười nói. Lão công, còn bao lâu tốt, Vận Nhi đều đói. Vân Vận đem song tay lấy ra, sau đó song chưởng vòng ở tại Tiêu Viêm trên cổ, hướng về Tiêu Viêm làm nũng nói. Không chỉ có như thế, Vân Vận thân thể yêu kiều còn tại liên tục không ngừng vặn vẹo, liên quan kia hai luồng mềm mại đồ vật tại Tiêu Viêm trên cổ cọ tới cọ lui, ngay cả là Tiêu Viêm định lực tốt, nhưng ở như thế cám dỗ hạ cũng có một chút khó có thể khống chế đáp khởi lều trại. Rất nhanh, lại có một giờ là được rồi. Tiêu Viêm định liễu định tâm thần, hồi đáp. Lão công, Vận Nhi muốn đi ra ngoài ngoạn. Vân Vận ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động, đối với Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm cũng thuận theo Vân Vận ánh mắt nhìn về phía ngoài động, ở giữa bên ngoài ánh nắng tươi sáng, xác thực là một cái khí trời tốt. Nghĩ đến Vân Vận cũng đã tại sơn động bên trong buồn bực mấy ngày, quả thật nên làm nàng đi ra ngoài hít thở không khí rồi, vì thế liền đáp ứng xuống. Nhưng là lão công. Vận Nhi hiện tại. Bất quá tại Tiêu Viêm đáp ứng sau khi xuống tới, Vân Vận cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là ấp úng, hình như có cái gì xấu hổ mở miệng sự tình. Tiêu Viêm nghi ngờ quay đầu, lập tức liền minh bạch. Chỉ thấy Vân Vận vi thấp lấy chân thủ, hai tay bãi ở sau người, tư thái có vẻ thập phần ngượng nghịu, một cái trắng nõn chân nhỏ luống cuống cọ cái chân còn lại mu bàn chân. Đương nhiên để người chú ý nhất chính là, kia giống như bạch ngọc thân thể không hề che lấp hiện ra tại Tiêu Viêm trước mặt, không có một chút ít che đậy. Tiêu Viêm này mới nghĩ đến trước khi tới cấp Vân Vận lập được quá quy củ, tại sơn động bên trong không cho phép mặc quần áo, cho nên mấy ngày nay Vân Vận liền một mực bảo trì như vậy trần như nhộng trạng thái. Bất quá bây giờ có thể không giống, nếu như gần chính là tại sơn động bên trong, chỉ có chính mình âu yếm lão công tại bên người. Vân Vận thượng có thể tiếp nhận mỗi ngày thân thể trần truồng cuộc sống, nhưng là như phải rời khỏi cái sơn động này, tại bên ngoài nhưng là có vô số ma thú có thể. Nhìn thấy chính mình a, này không phải da mặt cực mỏng Vân Vận có thể chịu được, mặc dù chính là bị một cái nhỏ côn trùng, một chú chim nhỏ nhìn đến, Vân Vận đều xấu hổ đến hận không thể tiến vào đi. Bất quá Tiêu Viêm vẫn là nghĩ lại trêu chọc một chút Vân Vận, hắn phá hư cười nói, của ta Vận Nhi đẹp như vậy, cứ như vậy đi ra ngoài có gì không thể, nơi này trừ ngươi ra ta vừa không có ngoại nhân. Nghe vậy, Vân Vận gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ hơn, giống như có thể nhỏ ra máu giống như, liền toàn bộ tuyết trắng ngọc thể cũng để lộ ra nhàn nhạt màu hồng phấn, giống như bị ủy khuất cắn môi, bức này ta thấy do liên bộ dạng, làm Tiêu Viêm căn bản khó có thể chống đỡ, thật sự không nhẫn tâm lại đậu Vận Nhi. Tốt lắm, không đùa ngươi, đến, Vận Nhi, đây là ngươi quần áo, mặc vào đi. Tiêu Viêm cười cười, theo bên trong nạp giới lấy ra một kiện váy dài, còn có một song màu xanh giày cao gót, đưa cho Vân Vận. Đúng vậy, vì cam đoan Vân Vận có thể ngoan ngoãn tuân thủ chính mình quy định, Tiêu Viêm đã sớm đem Vân Vận sở hữu quần áo đều bảo quản đi lên. Bất quá tuy nói cho Vân Vận một kiện quần áo, nhưng này cũng chỉ là một kiện váy mỏng, gần chỉ có thể che đậy thân thể thôi, về phần áo lót bên trong tiết khố, tắc như cũ không có mặt, nhưng đối với Vân Vận tới nói, này cũng đủ rồi, vốn là nàng cũng chỉ là tính toán tại sơn động này bên ngoài này một mảnh sơn cốc nhỏ trung hoạt động một chút, cũng không có tính toán đi xa. Vân Vận cao hứng phấn chấn mặc lên quần áo, sau đó giống một cái vui nai con giống như, bính bính khiêu khiêu đi ra ngoài rồi, Tiêu Viêm nhìn này vui bóng lưng không khỏi cười lắc lắc đầu, này thế nào là cái gì ung dung hoa quý tông chủ a, quả thực chính là cái ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương, có lẽ đây mới là Vận Nhi chân chính tính cách a. Tiêu Viêm tiếp tục nấu cơm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái tại trong sơn cốc chơi đùa Vân Vận, chỉ thấy Vân Vận trong chốc lát tại trong bụi hoa hái hoa, trong chốc lát phi hơn nữa không thưởng thức cảnh sắc phía xa, về sau lại ngồi ở tiểu khê bên cạnh, tuyết trắng chân ngọc phao tại thủy bên trong, nghịch ngợm đá ra một cái lại một cái bọc nước. Nhìn đến Vân Vận chơi được lái như vậy tâm, Tiêu Viêm cũng cảm thấy hết sức vui mừng, hắn chỉ hy vọng chính mình Vận Nhi có thể giống như bây giờ, tại bên người mình, vui vui vẻ vẻ trải qua một đời. Nhìn ngoạn thủy chính chơi được quật khởi Vân Vận, lại nhìn nhìn kia róc rách chảy xuôi, trong suốt thấy đáy tiểu khê, Tiêu Viêm tâm lý bỗng nhiên lại có một cái điểm tử, hắc hắc, như thế này, liền ngoạn nó a. Tại ăn xong rồi phong phú cơm trưa sau đó, Tiêu Viêm liền bắt đầu chuẩn bị đem hắn vừa rồi ý tưởng phó chư thực tiễn, hắn cũng không có làm Vân Vận đem ngoại cởi áo, mà là chém một chút bó củi làm thành một cái giản dị bè gỗ. Theo sau Tiêu Viêm đem bè gỗ đẩy vào tiểu khê bên trong, tiếp lấy Tiêu Viêm lại đem Vân Vận buộc thành tứ mã toàn đề tư thế, đem nàng ôm đến bè gỗ phía trên. Tay chân bị trói Vân Vận chỉ có thể ghé vào cái này bè gỗ phía trên, một cử động cũng không dám, bởi vì hơi chút động một cái thân thể, liền dẫn tới bè gỗ một trận lắc lư, Vân Vận sợ hãi chính mình động tác nếu như quá lớn lời nói, có thể giãn tới bè gỗ lật úp. Vận Nhi, xế chiều hôm nay ngươi ở nơi này cái tiểu khê nước chảy bèo trôi a, không cho phép theo phía trên bè gỗ lật xuống nga, bằng không ta cần phải trừng phạt ngươi. Tiêu Viêm hài lòng nhìn nhìn tác phẩm của mình cười nói. Nói lên, cái này tiểu khê hay là ta lần thứ nhất phát hiện địa phương của ngươi đâu? Tiêu Viêm nhìn chung quanh, cảm khái nói, kia tại nơi này tiếp tục trò chơi của chúng ta, có thể chính xác là một cái tốt lắm điểm tử đâu. Vân Vận lẳng lặng ghé vào tiểu một việc phía trên, liền không dám nói câu nào, tùy ý mình và bè gỗ tại tiểu khê phía trên nước chảy bèo trôi. Cũng may thuở nhỏ tập võ nàng định lực tự nhiên cũng là tốt vô cùng, thời gian dài bảo trì bất động đối với nàng mà nói cũng không phải là việc khó. Mà Tiêu Viêm tắc thích ý tựa vào tay một bên một thân cây phía trên, thưởng thức suối trong nước cái kia đạo bóng hình xinh đẹp. Bất quá thời gian qua đã lâu, mặc dù định lực không sai Vân Vận, cũng cuối cùng có chút nhịn không được trên người truyền đến nhức mỏi cảm giác, nàng cố gắng khống chế thân thể, thoáng quẩy người một cái, bất quá điểm ấy biên độ dãy dụa tự nhiên là không hiệu quả gì. Tiêu Viêm nhìn thấu Vân Vận lúc này quẫn cảnh, vì thế hắn cởi áo khoác, chỉ còn lại có một đầu quần cộc, sau đó nhảy vào suối nước bên trong, một đường lặng tới Vân Vận bên người. Mà Vân Vận nằm sấp tại bè gỗ phía trên, tầm mắt bị nghẹt, cũng không biết Tiêu Viêm lúc này đi đâu, ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm, Tiêu Viêm bỗng nhiên theo bên trong thủy toát ra, một ngụm thủy phun hướng về phía Vân Vận. A! Vân Vận vội vàng không kịp chuẩn bị, theo bản năng giãy giụa thân thể tránh né, một chớp mắt thân thể cân bằng liền bị đánh vỡ, mắt thấy liền muốn theo phía trên bè gỗ lật úp xuống, bất quá Tiêu Viêm tay mắt lanh lẹ, lập tức đem Vân Vận đỡ. Lão công, ngươi thiếu chút nữa hại thảm ta. Vân Vận biểu môi hờn dỗi nói. Hắc hắc, yên tâm, lão công làm sao có khả năng cho ngươi có việc đâu. Tiêu Viêm cười lau đi Vân Vận trên mặt thủy, tại nàng ngọc ngạch thượng hôn một cái, theo sau lại bơi tới Vân Vận phía sau, thôi khởi bè gỗ về phía trước bơi đi. Vận Nhi a, ta giúp ngươi đỡ lấy, ngươi liền không cần lo lắng ngã xuống rồi, chúng ta liền thuận theo cái này tiểu khê xuống phía dưới du a, thuận tiện nhìn một chút cảnh sắc chung quanh. Ân, Vân Vận gật gật đầu, có người yêu vì chính mình hộ giá hộ tống, nàng cuối cùng yên tâm mà giãn ra một chút chính mình nhức mỏi thân thể, theo sau lẳng lặng nằm sấp tại bè gỗ phía trên, tùy theo bè gỗ không ngừng về phía trước phiêu động, thỉnh thoảng còn có mắt lạnh suối nước chảy tới bè gỗ phía trên, thấm ướt Vân Vận quần áo, bất quá Vân Vận đối với lần này đã không thèm để ý, nàng nhìn xung quanh từ từ mà qua xinh đẹp cảnh, nghe bên tai kia róc rách suối nước âm thanh, cảm giác yên tĩnh. Mà vừa thích ý, đương nhiên, trừ chính mình thân thể phía trên kia dày đặc ma ma dây thừng. Mà Tiêu Viêm cũng như vậy không nói một lời, thôi cái này tiểu một việc chậm rãi về phía trước bơi đi, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, giống như hai cái này ngọt ngào tiểu tình lữ giống như, dần dần bao phủ tại đây rộng lớn mênh mông dãy núi bên trong. Nghe truyện tại audiotruyen21.com